Thầy trò o anh em, chương 22 tính kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CV edit ý anh biết từ lúc nào? Lý Sa Sa cảm thấy vô cùng uất ức. Từ lúc anh ra cửa em nghĩ là em hướng anh xin lỗi như thế anh sẽ tin sao? Tiêu Văn Nhưng tiếp tục cười, không sợ rút gân. Chỉ là một cái chân đau nho nhỏ, em gái Lý Sa Sa của anh như thế nào lại để vào mắt được chứ? Huống chi, mỗi lần em nhận lỗi như thế là y như rằng lại chuẩn bị có ý đồ xấu. Đã từng là hàng xóm một thời gian, hồi đó Lý Sa Sa thường xuyên làm vỡ cửa sổ thủy tinh nhà hắn, sau đó liền vọt tới, vừa vào cửa trước hết là sám hối. Nhưng mấy ngày tiếp theo, hắn vẫn phải liên tiếp sửa đi sửa lại cửa sổ không biết bao nhiêu lần. Do đó, từ những lần nhận lỗi của Lý Sa Sa, hắn rút ra rất nhiều bài học, thường thường chính là tài liệu ôn tập mà hắn chuẩn bị cho Lý Sa Sa đều bị biến hết thành giấy vụn, hoặc là laptop của hắn bị Lý Sa Sa làm rớt. Cường hãn nhất chính là có một lần trong nước súp của hắn còn dính nước mũi của Lý Sa Sa, còn thờ ơ, ha, thật là hiểu rõ em đấy. Lý Sa Sa cúi đầu nghiến răng, phòng trừng tức giận đến không nhẹ. Cho nên, sau khi anh tới phòng y tế trở về quả nhiên thấy em đang ở đây động tay động chân. Sau đó anh liền dùng lời ngon tiếng ngọt để cho em áy náy. Đúng vậy, anh tiếp tục lấy cớ muốn đi giám sát học sinh là để cho em cơ hội. Nếu em thật sự bị thương, anh làm sao có thể rời đi chứ? Em không hiểu anh trai em sao? Kết quả là em ngây ngốc tự cho mình thông minh cả một buổi chiều. Ha ha ha, đồ ngốc giáo quan bọn họ trong bộ đội cũng có máy giặt hong khô quần áo đầy đủ, em nghĩ rằng nơi này nguyên thủy đến vậy sao? Bộ đội cư trú ở trong này mọi thứ đầy đủ, mà nếu coi như bọn hắn không có đi nữa, thì đi vài bước đến nhà cách vách bên cạnh cũng có vô số cửa hiệu giặt quần áo. Đầu của Lý Sa Sa vẫn chưa ngẩng lên, vì em gái, em sẽ không giận điên lên đi. Không có gì, đầu vẫn cúi thấp, em, đã thấy thông suốt chưa? Tiêu Văn Nhưng vừa nói xong đã lập tức đánh miệng mình, cũng không phải cần tự sát như vậy, bất quá là vấn đề mặt mũi thôi. Không sao, đầu vẫn cúi thấp, em gái à, anh trai em đi WC một chút đây, ngoan ngoãn nha. Tuy rằng Tiêu Văn Nhưng đang lo lắng vô cùng, nhưng cái bụng lại kêu rầm rĩ khiến hắn không thể nào chịu nổi. Ha, Lý Sa Sa rốt cục ngẩng đầu, nhếch môi cười. Khoa học kỹ thuật tuy rằng phát đạt nhưng mà tác dụng của xà phòng nước vẫn như cũ thôi. Cái gì, anh trai, anh vẫn chưa đủ hiểu rõ em đâu. Lấy tính cách của Lý Sa Sa tùy hứng như vậy, dương nanh múa vuốt như vậy, như thế nào lại cam tâm để Tiêu Văn Nhưng cảm giác được. Bình yên vô sự, vượt qua được kế hoạch không thể chê vào đâu được của cô chứ. Huống hồ Lý Sa Sa hiện tại còn đang đắc chí như vậy. Em đã thả vào trong trà không ít xà phòng nước, đương nhiên là khổ rồi, bất quá khi trong lòng Tiêu Văn Nhưng đang đắc chí thắng lợi sẽ không nhận thấy được mà thôi, nếu tâm hắn không xấu xa như vậy, hẳn là vẫn có thể nhận thấy được sự bất thường cay đắng kia. Rốt cục nhịn không được Tiêu Văn Nhưng lập tức đứng lên, vọt tới một bên WC, khóa cửa lại. Chậm gì gì, Lý Sa Sa thong thả đi đến trước cửa WC, ngồi xổm xuống, tựa lưng vào cửa. Vốn là em cũng không muốn nói cho anh, để anh tự cho là thủy thổ bất phục, dạ dày không tốt rồi sớm quên đi. Đến quá trưa thì oán khí của em có thể bớt đi một chút, không nghĩ tới. Thủy thổ bất phục đối với một chỗ khí hậu điều kiện hoặc ẩm thực thói quen không thể thích ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người định không bằng trời định, bọn hắn quả nhiên vẫn là người một nhà, không chịu thua thiệt, không chịu nợ nần. Cửa phòng được mở ra, Hà Hân từ trên cao nhìn xuống thấy bộ dạng giả vờ đáng yêu ngồi trước cửa WC của Lý Sa Sa, cao thấp đánh giá một chút. Nghe nói chân cô bị tổn thương không thể đi lại, dường như thật là nghiêm trọng nha. Ngữ khí không nhẹ không nặng, rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa. Xấu xa, Lý Sa Sa ngồi bên cạnh tiếp tục với niềm vui của mình. Chán ghét người ta đang vô cùng vui vẻ. Lại hướng anh trai cô làm nũng à, đã lớn như vậy rồi vẫn còn kiếm chuyện muốn anh trai cô quan tâm, chưa dứt sữa sao? Đúng là nữ nhân nhàm chán, cô ta muốn chiến một trận sao? Lý Sa Sa chậm rãi đứng lên, vững vàng đi đến bên cạnh Hà Hân, nhếch môi cười. Sai, thứ nhất chân tôi không bị thương ở đâu hết, là giả, như thế nào? Thứ hai, tôi không phải cứ có chuyện là kiếm anh trai, không có việc gì cũng bám lấy hắn. Thứ ba, coi như tôi chưa dứt sữa đi thế thì anh trai tôi sẽ phải cưng chiều tôi vĩnh viễn không bao giờ dừng lại, ai kêu hắn cưng chiều tôi đâu. Hừ, ai sợ ai. Sắc mặt thoáng thay đổi, Hà Hân cười cười. Thế thì sao chứ, cô vĩnh viễn chỉ là em trai của anh ấy. So với sự che chở giữa tình nhân, cùng với sự che chở giữa anh em là vĩnh viễn không giống nhau. Có gì là không giống, không phải đều là cưng chiều sao. Đương nhiên là không giống. Hai người chỉ là anh em mà thôi, anh ấy vĩnh viễn không có khả năng xúc động muốn đem cô gắt gao buộc ở bên cạnh. Hà Hân giống nghĩ tới điều gì, cười cười. Lý Xa Xa run rẩy. Cần loại xúc động này có lợi ích gì? Như thế nào nghe lại giống biến thái như vậy à? Loại này tên là sợ mất đi, cô là thân nhân của anh ấy vĩnh viễn không sợ mất cô. Nhưng với tình nhân thì khác, anh ấy vì muốn tình nhân ở bên cạnh sẽ đối với cô ta rất tốt, so với cô còn tốt hơn. So với cô còn tốt hơn, Lý Xa Xa cảm thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu, vì cái gì vậy? Hừ, có thể tốt hơn chỗ nào? Nấu cơm, giặt quần áo, quét thước, làm gì có việc gì mà anh trai không làm giúp tôi chứ? Tình nhân là cái gì? Lý Xa Xa cũng không rõ. Lúc trước khi Thiêu Văn Nhưng cùng Hà Hân còn ở bên nhau, hai người ở trước mặt cô vô cùng quy củ, chưa từng làm qua cái gì cấm trẻ em nhìn, cũng không thấy có cái gì thân mật. Tựa hồ vẫn là cô cùng anh trai còn thân thiết hơn. Nhưng Lý Xa Xa biết khi đó chia tay, anh trai cô có điểm không vui nên mới khiến cho cô đối với chuyện đó vẫn canh cánh trong lòng. Chuyện đó, Hà Hân vẫn cười rạng rỡ. Bảo mẫu cũng có thể làm. Lý Xa Xa nhất thời nghẹn lời, bảo mẫu. Hình như đích xác cùng Thiêu Văn Nhưng không sai biệt lắm, kêu cô rời giường, cho cô ăn cơm, giúp cô giặt quần áo. Bảo mẫu sẽ không cùng tôi chơi trò chơi, cố ý ăn trúng hạt ớt để chọc tôi vui vẻ. Bảo mẫu sẽ không đối với tôi thích gì, không thích cái gì đều khuyên ngăn rõ ràng. Bảo mẫu sẽ không vừa la hét vừa giúp tôi làm bài tập. Bảo mẫu sẽ không bởi vì tôi đá mền mà nửa đêm lên tới giúp tôi đắp lại. Bảo mẫu sẽ không mặc kệ tôi trước khi về nhà còn đi lang thang, mà luôn lo lắng chờ tôi về trước cửa. Hắn không phải bảo mẫu, nếu hắn chỉ là bảo mẫu, cô sẽ không thích anh trai cô như vậy, cùng anh trai cảm tình tốt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trầm mặc một lúc lâu, mắt Lý Xa Xa bắt đầu đỏ ửng, nước mắt tan vỡ xuống dưới, còn có thiệt nhiều lý do chính là cô nói không nên lời, bởi vì cô còn không hiểu chuyện như vậy, bởi vì một chút chuyện nhỏ cùng anh trai hay nói giỡn. Anh ấy đã đối xử với cô tốt như vậy, cho dù hai người không phải là tình nhân thì chỉ sợ muốn làm chị dâu của cô cũng là một việc vô cùng thống khổ. Ba người thống khổ, Hà Hân tự nhủ mình không có dũng khí đó để đối mặt với người con gái luôn được người đàn ông mà mình yêu thương chiều chuộng. Cô có ý gì, trông bộ dạng cô ta cứ như nắm chắc làm chị dâu mình vậy, bắt tự còn chưa hợp đâu. Không có ý gì, Hà Hân thu lại lòng nghi ngờ, tâm tình đùa dai lại nổi lên. Nhưng mà cô vẫn chỉ là một người em gái mà thôi. Lại cố ý cường điệu, kỹ thuật hôn của anh trai cô vô cùng tuyệt vời nha, bờ môi của anh ấy vừa mềm vừa nóng, cũng rất bá đạo bao trùm ở tôi không muốn nghe. Cửa phòng WC đúng lúc mở ra, liền lập tức thúc mạnh vào lưng người nào đó. Thiêu Văn Nhưng hồn nhiên bước ra, không biết là bên ngoài đang chiến tranh dữ dội, đầu hắn đột nhiên bị hai tay ai đó bắt lấy, cố chấp ấn xuống, có thứ gì đó đụng lên đôi môi đỏ mọng. Mới vừa sử dụng một giây công phu, Thiêu Văn Nhưng liền nhanh chóng bị buông ra, người vừa cường hôn hắn kia lớn tiếng nói. Cô nói bừa, kỹ thuật hôn của hắn chẳng tốt chút nào. Ngất, hắn vừa mới đại tiện xong, trên người còn sót lại một chút. Hương khí, lại đột nhiên bị cường hôn không biết ra sao, cả cái tên ra tay trước kia lại vẫn cường điệu nói rằng kỹ thuật hôn của hắn không tốt. Hắn đã trêu chọc ai vậy? Cách chương.